Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Michiri cảm thụ được trên thân tia sáng ngưng tụ, chỉ cảm thấy thân thể đang phát sinh thần kỳ biến hóa. Một cỗ cường đại lực lượng từ không biết tên hư không xuyên thấu tới. Liên tiếp thân thể của hắn hóa thành bốn tôn thân ảnh, cái trán có màu vàng ma pháp ký hiệu, con người vì màu vàng, toàn thân bao quanh cánh chim phần đông Enzo Nigun Grid Luin, mái tóc màu vàng óng bay lên, khuôn mặt tuấn mỹ, nắm trong tay ngàn vạn màu vàng bình dược tề Nairea, tay cầm xe đạp tay lái, mang theo kính bảo hộ, chân đạp chồng chất như núi quái nhân thi thể Human Rider. Cuối cùng là đứng lặng tinh không chi đỉnh, cùng thần linh rằng co hạm trường. Nguyên bản những thứ này chỉ tồn tại ở trong thế giới giả lập hình tượng, vậy mà biến thành ngưng thực sinh động lên, nhao nhao đầu nhập Michiray trong thân thể, cường hóa thân thể của hắn, gột rửa linh hồn của hắn. Bốn cái vai trò lực lượng dung hợp, để Michiray trong cơ thể như là núi lửa bạo phát, xuất hiện một cỗ lực lượng kinh người, hiện lên hình khuyên khí lãng khuếch tán, dưới mông cái ghế trực tiếp bị chấn nát, hóa thành bột mịn, một bên giường lớn bị tung bay, đâm vào trên tường, đập ra vô số đạo thâm thúy khe hở, thậm chí pha lê đều từng mảnh vỡ vụn, hóa thành góc cạnh rõ ràng khối vụn. Hướng về phía dưới như mưa rơi rơi xuống, tiếng nổ lớn để phía dưới vờn quanh PTA thu nhận tiểu tổ thành viên. Từng cái thần sắc cảnh giác, bên trong phát sinh cái gì? Pha lê làm sao có đột nhiên bể nát? Hàn Khinh Doanh cầm chuôi đao bàn tay phi thường dùng sức, thậm chí bộc lộ ra một chút gân xanh, trên trán thì thẩm thấu ra từng tia mồ hôi lạnh. Mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa sổ, không dám chút nào liếc xéo. Không biết, nhưng là từ lầu 6 bên trong truyền ra một cỗ mãnh liệt nguồn năng lượng. Đại khái tại 1000 SW, có thể so với kim cương cấp bậc cường giả, mà cỗ lực lượng này vẫn còn tiếp tục mở rộng. Một bên xe tải toa xe bên trong, tiểu la lị bên trong miệng kẹo que chỉ còn lại một cây trụi lùi cán. Nhưng là nàng chưa kịp thay đổi, ngược lại khẩn trương nhìn xem trước mặt màn sáng bên trên. Một cái dần dần sáng tỏ nguồn nhiệt, giống như là mặt trời. SW là số ảo nội năng đơn vị, cũng là do Lộ Khải Minh lần thứ nhất đưa ra, dùng để quy phạm từ thần cách bên trong thu hoạch lực lượng tính toán đơn vị. Loại này năng lượng có thể đối với hiện thực sinh ra nhất định ảnh hưởng. Năng lượng càng cường đại, đối với hiện thực ảnh hưởng lại càng lớn. 1000 SW đã có thể thay đổi vách tường hoặc là mặt đất hình thể. 1000 SW đầy đủ dẫn phát mưa to gió lớn. Sấm sét vang dội chờ thiên địa dị tượng. Đáng chết, trưởng quan còn chưa tới sao? Hàn Khinh Doanh thấp giọng chửi mắng một câu, ngắm nhìn từ lầu 6 vỡ vụn pha lê bên trong, lộ ra ngàn vạn kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh nắng, thân thể hơi run rẩy. Đây là một loại thấp đẳng cấp player đối với cao đẳng cấp player bản năng kính sợ cảm giác, tựa như sâu kiến ngóng nhìn cự long, nhân loại ngưỡng vọng tinh không, trong lòng không tự chủ được sẽ sinh ra nhỏ bé cảm giác. Không chỉ có là nàng, chung quanh cái khác tiểu tổ những cái kia cao đẳng cấp player ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, âm âm, ngay tại bốn phía bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Một chiếc xe tải nhanh như tên bắn mà vụt qua, đụng nát cư xá nặng nề nham thạch tường vây. Đầu xe bạo liệt, động cơ thiêu đốt lên hỏa diễm, bốc lên lấy cuồn cuộn khói đặc. Từ khô quắt trên đầu xe đi xuống một tên mặc quân trang như sư tử lão giả, sửa sang lấy không mang theo một tia nếp uốn quần áo. hướng về đám người phương hướng đi tới, không chút nào nhìn phía sau thiêu đốt hỏa diễm xe liếc mắt. Là trưởng quan, rốt cuộc đã đến, ngoặc kép, mỗi loại lớn nhỏ tạo thành thành viên nhìn người tới, nhao nhao thở dài một hơi. Hàn Khinh Doanh căng cứng thân thể cũng buông lỏng, một trái tim về tới trong bụng, đã vị lão nhân này tới, như vậy hết thảy liền đều ổn. Lão giả cụ thể danh tự chẳng lành, chỉ biết là hắn gọi là trưởng quan. PTA thu nhận trong tổ chức hoàng kim đẳng cấp, ở trên player có hơn phân nửa đều là đệ tử của hắn. Truyền thuyết hắn nắm giữ lấy có thể đình chỉ thời gian cường đại kỹ năng, chấp hành nhiệm vụ hơn mấy vạn lần, chưa hề thất thủ. Đối với player kẻ phạm tội bắt giữ suất vì 100%. Liên quan tới hắn truyền ngôn còn có rất nhiều, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Đơn giản tới nói, đây là một vị nhân vật truyền kỳ, so Lộ Khải Minh còn muốn truyền kỳ. Còn tốt, tới không tính là muộn. Ngắm nhìn lầu 6 quang mang chói mắt, lão giả thấp giọng tự nói, thanh âm to, giống như là hoàng trung đại lữ. Sau đó hắn phất phất tay, bốn phía tiểu tổ thành viên lập tức hiểu ý, từ khác nhau phương hướng hướng phía trước mặt đã biến thành trống rỗng cư dân lầu xông tới. Chia làm A, B, C 3 cái thê đội, mỗi cái thê đội có hơn 10 tiểu tổ, cấp độ rõ ràng tiến lên, chung vào một chỗ nhân số vượt qua chương 100, nhưng mà mỗi người rơi xuống đất đều là không tiếng động, nhẹ như lông vũ, nhanh chóng như bôn lôi, đi ở trước nhất tổ A trong thành viên, nắm lấy tấm chắn, mặc nặng nề phòng ngừa bạo lực phục A3 tổ trưởng Sơn Hoàng thoát ly đám người. Đi vào cao ốc trước đó, đem tấm chắn hung hăng khảm vào đại địa, một cỗ trái tim mạch đập gợn sóng hiển hiện, mặt đất cùng chung quanh liên tiếp vách tường vậy mà biến thành giống như nước đồng dạng mềm mại. Trên vách tường bùn đất càng là hướng về hai bên xoay tròn, lộ ra mấy mét phương viên lỗ lớn, cung cấp những người khác thông qua. Ngay sau đó, Sơn Hoàng nắm tay, đánh xuống tấm chắn lập tức nhanh chóng chấn động, một cỗ sóng chấn động văn thuận mặt đất hướng về phía trước truyền lại, để cư dân lầu một tầng đại sảnh mặt đất hở ra, hóa thành xoắn ốc trèo lên cầu thang, gánh chịu lấy đội viên khác phi tốc lên cao, đoán chừng mấy giây đằng sau liền có thể đến 6 tầng. Ở trong quá trình này, trưởng quan vẫn đứng tại cửa đại lâu, không nói một lời, giống như là đang đợi cái gì. A la, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. Bất quá thật đáng tiếc, đường này không thông, một đạo có chút lười biếng nữ tử thanh âm vang lên. Nương theo lấy một cỗ cường tuyệt trọng lực, ngay tại lên cao thang lầu trong nháy mắt sụp đổ. Từng cái tiểu tổ thành viên giống như là côn trùng, bị đập vào mặt đất, liên đới lấy cả vùng hướng phía dưới lõm nửa mét. Một bên ngay tại khống chế địa hình sửa đổi Sơn Hoàng bay thẳng ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, không rõ sống chết, cắm trên mặt đất tấm chắn giấy đồng dạng vỡ vụn. Cư dân lầu trên bầu trời, một tên mặc áo khoác trắng, hai tay cắm ở trong túi, dáng người cao gầy nữ nhân chậm chạp rơi xuống, mái tóc đen dài như rắn bầy cuồng vũ, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Giống nhau 18 tuổi thiếu nữ, tuế nguyệt tựa hồ không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Diệp Lạc, trưởng quan hút mạnh một hơi, thanh âm trầm thấp, Khải Minh còn chưa tính. Không nghĩ tới luôn luôn thông tuệ ngươi cũng biết phạm loại này sai lầm. Ta rất đau lòng, ta cũng không muốn, ai bảo tại tình yêu cùng báo thù phương diện, nữ nhân so nam nhân điên cuồng hơn đâu. Diệp Lạc nói chuyện, quay đầu mắt nhìn lầu 6, trong mắt lập lòe không nói ra được từ ái. Xem ra sự tình không có đường sống vẹn toàn, nhưng là Diệp Lạc, ngươi không được quên. Ngươi phương thức chiến đấu có rất nhiều đều là ta dạy. Ngươi cho là mình có thể ngăn cản ta? Trưởng quan hai tay để ở trước ngực, Tướng quân giả bộ cúc áo giải khai, lộ ra phía dưới thêu lên Mặc Vân đồ án quần áo luyện công. Có đánh hay không qua được, muốn đánh qua đằng sau mới biết được. Đây cũng là ngươi chỉ dạy qua ta, lão sư của ta. Diệp Lạc mỉm cười, đối với trưởng quan mở ra mảnh khảnh cánh tay, 1000 lần trọng lực, một cỗ cực mạch áp lực tác dụng tại trưởng quan chỗ khu vực, trực tiếp để phương viên 100 mét mặt đất băng liệt, hóa thành một cái hướng phía dưới sụp đổ hố sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.